7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, phần 35, chương 35 hỏa diệu ngày bên ngoài. Quái vật vung lên bình chữa cháy lại lần nữa mãnh đánh cửa kính. Bông tuyết hoa văn quay chung quanh cái kia nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng tràn ra, nghe được thật lớn. Tiếng vang, Cố Minh chôn ở ân cần trong lòng ngực run một chút. Ân cần trở tay che lại hắn một bên lỗ tai, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Hình chữ nhật đậu phụ lá đầu gió trung ương có căn hồng giải lụa lẳng lặng hệ ở đàng kia, hắn xoa bóp. Cố Minh lỗ tai, nói, đi thông gió ống dẫn ân cần chân trường. Một bước đặng thượng nửa người cao bàn làm việc, ba lượng hạ liền đem đầu gió chỗ phòng hộ cháo dỡ bỏ, ném phòng hộ cháo. Tham tiến thông gió ống dẫn nhìn liếc mắt một cái, cúi đầu, hắn hướng Cố Minh vươn tay, vẫn luôn hướng phía trước bò, chờ nhìn đến an toàn thông đạo lại đi xuống, lúc này. Trên cửa pha lê rớt một nửa, bất kham gánh nặng mà lung lay sắp đổ, một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân vặn vẹo tứ chi hướng không lớn lỗ thủng toàn. Nửa cái thân mình bò lên trên để ở trước cửa bàn làm việc thượng. Phi đầu tán phát, ánh mắt âm trầm, Sadako đệ nhị Cố Minh thiếu chút nữa dọa khóc, vội vàng giữ chặt ân cần tay, mượn lực thượng bàn, đang muốn tiến vào thông gió ống dẫn. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, do dự vài giây, thân mình một lùn liền phải đi xuống. Người trước thượng, ta đi lấy một chút trái tim mơ siêu, ân cần minh bạch hắn chỉ chính là cái gì? Đè lại hắn, xoay người nhảy xuống cái bàn. Đi trước trưng bày quầy, vô số thấp thấp nhợt nhạt tiếng kêu rên như u linh phiêu đãng. Hỗn hợp thực sự nghiệm trong nhà cảnh báo linh vang, trường hợp hỗn loạn bất kham, giống như luyện ngục cửa nữ nhân đã chui vào tới. Lăn một vòng ngã hạ bàn làm việc, đang ở dãy rộ bò dậy, nàng phía sau, một cái khổng võ hữu lực nam nhân tay không gõ toái dư lại pha lê. Xoay chuyển cổ, một chân đá văng đổ ở cửa bàn làm việc Cố Minh trong lòng lột bột một chút. Gấp đến độ chụp hạ ống dẫn khẩu, quay đầu lại hô, ân cần bắt được trang Tây Á trái tim bình. Nhìn mắt cửa, nhanh chóng chạy đến Cố Minh vị trí, đem bình đưa cho hắn, Cố Minh không hề do dự. Chống đỡ lỗ thông gió bên cạnh đi lên, một tay ôm bình. Lấy tứ chi chấm đất tư thế ở ống dẫn không ngừng đi phía trước bò, ân cần theo sát sau đó. Chỉ là vừa mới bò tiền ống dẫn, một nữ nhân thét chói tai từ lỗ thông gió thăm tiến một cái đầu. Bộ mặt dữ tợn, đôi tay điên cuồng về phía trước gãi, ân cần mắt cá chân thiếu chút nữa bị chảo vừa vặn phía trước. Cố Minh nghe được động tĩnh sau ngừng một chút, bởi vì vô pháp xoay người xem xét tình huống. Khẩn trương đến có chút thở hổn hển, ân cần, ta không có việc gì, ân cần chút nào không hoảng hốt. Tiếp tục về phía trước bò, một lát sau, Cố Minh nghe được phía sau đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Ngươi mông thật kiều, Cố Minh cúc hoa căng thẳng, mặt đỏ lên, bò đến so lúc trước càng nhanh, ngầm phòng thí nghiệm nội. Ngoại hình kỳ quái cả trai lẫn gái chen chúc tiến vào. Ở trong nhà bốn phía phá hư, trang giấy bay tán loạn, thực nghiệm thiết bị nát đầy đất, trưng bày trên tủ chai lọ vại bình ném đi một mảnh, cực độ hỗn loạn chung. Một người phát cuồng đụng vào góc bàn, mặt trên khung ảnh ngã xuống đến trên mặt đất, pha lê vỡ ra, hắc bạch ảnh chụp, mang viên khung mắt kính nam tử dần dần thu liệm ý cười. Mặt bộ sắc thái phát ám phát trầm. Đôi mắt nhanh chóng biến thành đốt trọi hai cái hắc động, bò đến thông quang chỗ. Cố Minh dùng khuỷu tay đỉnh khai đậu phụ lá thức phòng hộ cháo. Ngồi vào lỗ thông gió bên cạnh đi xuống nhảy, vững vàng rơi xuống đất chỉ chốc lát, ân cần cũng nhảy xuống tới, hiện tại bọn họ dưới mặt đất một tầng an toàn trong thông đạo, Cố Minh. Nhìn đến ân cần trên mặt cọ tới rồi hôi, tùy tay giúp hắn lau sạch. Như suy tư gì mà mở miệng, đi lên trước, ta muốn đi nhà xác một chuyến, ân cần luôn luôn từ hắn, hai người tiện đường lại đi xuống một tầng. Đi vào nhà xác, Cố Minh đẩy cửa ra liền nhìn đến treo ở đối diện trên tường màu tím vải mành. Nói ra tính toán của chính mình, nơi này cũng là hai cái thế giới cửa thông đạo chi nhất. Lý luận thượng nếu có thủy, là có thể đem trái tim truyền tới bên kia đi, hiện tại đã vượt qua 10 giờ. Ở một cái khác trong thế giới người chơi có gác cổng hạn chế. Đi không được nhà xác, hắn chỉ có thể ở cảnh trong gương trong thế giới làm một lần nếm thử, ân cần không biết từ nào tìm. Được một lọ thừa một nửa nước khoáng, đưa cho hắn, Cố Manh tiếp nhận, đem nửa bình thủy tưới hướng mặt đất, phô khai một tiểu than chất lỏng, theo sát ngồi xổm xuống, phùng trụ pha lê vải treo ở trên mặt nước phương, mới đầu. Mặt bằng thượng không có biểu hiện bất luận cái gì ảnh ngược. Tình trạng quỷ dị, dần dần, pha lê vải ảnh ngược hiện lên, Cố Manh xem chuẩn thời cơ, buông tay. Trang trái tim pha lê vại rơi vào bình phô trên mặt đất trong nước. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thấy sự tình hoàn thành. Cố Manh không khỏi mỉm cười. Được rồi, đi thôi, ân cần xem hắn làm xong này hết thảy. Nội tâm rót đầy mềm mại cảm xúc, ở nam nhân bên người đãi thời gian càng dài, càng dễ dàng bị hắn trên người nào đó ôn nhu tính chất đặc biệt đả động, ta thích nhất Cố Manh, hắn. Nói, ngoan a, Cố Manh đứng dậy, bởi vì thường xuyên bị trong ban tiểu bằng hữu thổ lộ. Thói quen, không đương một chuyện mà lập tức đi hướng cửa, Cố Manh cũng thích nhất ân cần, sao 405 phòng nội. Bạc Diệp cùng đường chỉ chờ ở phòng tắm cửa, chán đến chết mà chơi vỗ tay trò chơi, một người bàn tay chiều thượng mở ra, một người khác tay treo ở đối phương bàn tay phía trên. Muốn sấn thuộc hạ phiên tay chụp đi lên trước nhanh chóng né tránh, Bạc Diệp luyến tiếc thật dùng sức. Mỗi lần chụp đến đường chỉ mơ u bàn tay khi, kia lực đạo đều cùng âu yếm dường như, vì thế trò chơi chơi đến một chút đều không kích thích. Càng thêm không thú vị, trong phòng tắm, hai chỉ thủy quỷ phân biệt đỉnh ân cần cùng Cố Manh mặt. Hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay bối ở sau người. Sắc mặt khó coi mà quỳ gối bồn tắm bên, làm như vậy là vì phương tiện ở cảnh trong gương trong thế. Giới nguyên chủ nhóm lên bờ Kim Phương bước chân ngắn nhỏ ở trong phòng đi tới đi lui. Tức giận mà liếc mắt chơi trò chơi phu phu, thổ ách khó nghe thanh âm nói. Các ngươi kia hai cái bằng hữu được chưa? Đến bây giờ còn không có trở về, chúng ta còn không có sốt ruột. Người gấp cái gì? Bạc Diệp buồn cười. Lôi kéo đường chỉ tay, nhìn về phía Kim Phương, như thế nào, nếu là bọn họ nhiệm vụ thất bại, sẽ phát sinh cái gì sao? Kim Phương đôi mắt hắc viên, xem nhẹ hắn chân thật tuổi cùng với nói chuyện khi bại lộ khuyết tật. Kỳ thật là cái rất đẹp mắt tiểu sô ta, hắn ăn ngay nói thật. Ta ra không được chuyện gì, nhưng thật ra các ngươi, cơ hội chỉ có một lần, vừa dứt lời. Trong phòng tắm gương chấn động một chút, biên độ tuy nhỏ, lại bị Bạc Diệp cùng đường chỉ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Đi vào phòng tắm, một người một cái ấn thủy quỷ đầu gần sát mặt nước. Chỉ chốc lát, thủy quỷ nhóm đã bị túm đi vào, Cố Manh cùng ân cần cùng nổi lên mặt nước, Cố Manh phàn ở bồn tắm biên. Hoãn một hơi nói, xuất khẩu ở dưới nước. Chúng ta mau rời khỏi, bệnh viện cửa chính tìm được rồi. Môn tạp cũng tới tay. Duy nhất phiền toái chính là tầng hầm ngầm những cái đó quái vật. Hắn cùng ân cần lên lầu khi thực thuận lợi. Không gặp được, bọn quái vật hẳn là còn ở phòng thí nghiệm đóng lại không ra tới. Chỉ là không biết hiện tại tình huống như thế nào. Tốt nhất có thể đuổi ở bọn họ trải rộng bệnh viện trước rời đi, một đạo màu đỏ thân ảnh tiến vào. Phòng 8, không khách khí hỏi, hồ sơ mang về tới sao? Không mang về tới các ngươi có thể đi không thành, ân cần trên tay có phân bị bao ni lông bao văn kiện. Đưa cho Kim Phương đôi mắt sậu lượng, vội vàng mà đoạt lại đây. Vỗ vỗ bao ni lông thượng bọt nước, tham lam mà đánh giá ra châu hồ sơ túi. Trên mặt là che giấu không được vui sướng, Bạc Diệp nói. Chúng ta hiện tại đi. Ta cùng Candy đi mặt khác phòng tìm thông đạo, thuận tiện kêu lên những người khác, không cần, Kim Phương lạnh lạnh nói. Một bên thật cẩn thận mà mở ra bao ni lông, từ bên trong rút ra hồ sơ, sợ bị bọt nước dính vào. nhìn ra được trong đó đồ vật với hắn mà nói rất quan trọng, ngươi chỉ cái gì không cần. Đối phương lời này nói được quái gì, Cố Manh có loại dự cảm bất hảo, hỏi, ai ngờ mới vừa hỏi xong, hắn quanh thân bắt đầu hướng lên trên quay cuồng thật nhỏ bọt nước. Trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, một lũ thủy như là muốn nấu phí giống nhau, Cố Manh nâng lên tay mọi nơi nhìn xem. Nói, sao lại thế này, các ngươi trước ra tới, Đường Chỉ ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp, đột nhiên. 4-5 con tay từ trong nước trống rỗng duỗi ra tới. Cố Manh còn không kịp phản ứng, cả người bị mạnh mẽ kéo túm đi xuống, biến mất ở bồn tắm. Siêu Ân Cẩn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúi người phiên vào trong nước, lại là đồng dạng đi theo biến mất. Bạc Diệp lôi kéo Đường Chỉ rời xa bồn tắm biên. Nhíu mày, nhìn về phía Kim Phương, ngươi không phải nói cùng thủy quỷ đối diện mới có thể. Kim viện trưởng hiện tại thực tức giận, Kim Phương liệt một ngụm khủng bố nha. Cười, bổ thượng không nói xong nói. Hiện tại hai cái thế giới thông đạo đã mở ra, quay lại không hề bị điều kiện hạn chế. Các ngươi có thể trực tiếp từ nơi này đi cảnh trong gương thế giới. Không cần lại tìm mặt khác phòng lừa thủy quỷ, bên ngoài hành lang truyền đến nam nhân cùng nữ nhân. Tiếng thét chói tai, giây tiếp theo, phòng môn bị phá khai. Thành Kiều Kiều vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà vọt vào tới. Mặt sau đi theo hoàn toàn dọa mộng bức Trần Gia Hào, Thành Kiều Kiều tìm được Bạc Diệp cùng Đường Chỉ. Nói, phát sinh chuyện gì, ta phòng trong phòng tắm thế nhưng bỏ ra một người. Hắn muốn truy lại đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Bạc Diệp nói ngắn gọn. Nơi này không thể để lại. Đuổi kịp, chúng ta hiện tại rời đi. Nói xong, nhanh chóng quyết định mang theo Đường Chỉ bước vào bồn tắm. Trực tiếp hoàn toàn đi vào trong nước ngọa tào. Bọn họ liền biến mất. Trần Gia Hào xoa xoa đôi mắt. Không thể tin được đã xảy ra như vậy huyền huyễn sự. Người đâu? Này bồn tắm lậu đế đâu? Thành Kiều Kiều không để ý tới Trần Gia Hào, quyết đoán học Bạc Diệp cùng Đường Chỉ bộ dáng, tiến vào bồn tắm. Siêu Trần Gia Hào tuy rằng sợ hãi, nhưng đồng đội đều đi xuống, lưu lại nơi này càng đáng sợ, nhìn mắt Kim Phương, nhỏ giọng mắng thô tục cấp chính mình thêm can đảm, run rẩy mà đỡ bồn tắm bên cạnh mua vào đi một chân, ai nha. Hắn lòng bàn chân còn không có dẫm thật. Cả người tựa như một chân đạp không ngã vào bồn tắm. Bắn khởi tảng lớn bọt nước, biến mất không thấy, không ra nửa phút, bồn tắm thủy càng lăn càng liệt, bọt nước quay cuồng, đệ nhất chỉ thủy quỷ gào giống bò ra tới. Sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, ồn ào hỗn loạn trong phòng, bước chân hỗn loạn, bóng người lắc lư, từ vỏ chăn dỡ bỏ phiêu nhứ đầy trời bay múa. Kim Phương một người mà ngồi xổm góc. Chuyên tâm mà mở ra gia châu hồ sơ túi, phảng phất có nói trong suốt cái chắn đem hắn cùng quanh thân thế giới cách trở mở ra. Liền trải qua hắn bên người thời gian đều là chợ mơ siêu dây nhỏ từng vòng vòng mở ra. Hắn từ hồ sơ túi rút ra một phần đóng sách ở bên nhau văn kiện. Phiên đến trung gian vị trí, trang giấy thượng dùng màu sắc rực rỡ kim băng đựng một chương ảnh chụp ảnh chụp. Một cái không có tóc nữ nhân mang hồng nhạt chỉ thêu mũ. Quanh thân cắm đầy cái ống. Khí sắc tái nhợt mà lại khó coi. Nhưng đối mặt màn ảnh khi lại cười đến thập phần hạnh phúc. Bên phải trong khuỷu tay ôm ấp một cái trẻ con, nhìn ảnh chụp. Kim Phương lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng bởi vì sắc nhọn khủng bố hàm răng mà có vẻ xấu xí. Lại là chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười, hắn đem ảnh chụp gỡ xuống ấn trong lòng vị trí. Trần An mà nhắm mắt lại, thành thục khàn khàn nam âm thở dài một tiếng. Mụ mụ, sao Bạc Diệp cùng Đường Chỉ từ bồn tắm bò ra tới khi? Ân Cần bên chân đã nằm đảo ba cái nam hộ sĩ. Lúc sau, Thành Kiều Kiều cùng Trần Gia Hào lục tục ở trong phòng tề tự Cố Manh dăm ba câu giải thích nói. Ngầm một tầng đóng lại đều là kim viện trưởng thí nghiệm phẩm. Hết thảy bị cải tạo đến không ra hình người. Đã biến thành quái vật. Phòng trưng đối nhà này bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ có rất sâu oán niệm. Nếu như bị bắt được không chỗ tốt, chúng ta hiện tại đi lầu 1, đi an toàn thông đạo đi xuống. Đại gia trên đường đều cẩn thận một chút, cận tồn 6 cá nhân ra cửa. Lầu 4 lối đi nhỏ thực an toàn, không ai trải qua, đi đến lối thoát hiểm trước. Bạc Diệp đẩy cửa ra, nghênh diện đụng phải ô áp áp một đám người, sợ tới mức bạo thô khẩu. Phản ứng nhanh chóng mà lại tướng môn kéo lên, những cái đó ngoại hình quái dị người đổ ở an toàn. Trong thông đạo, hiển nhiên mới vừa dọc theo thang lầu đi lên, đang chuẩn bị tiến vào lầu 4, các bằng hữu, Bạc Diệp cảm thấy lôi kéo lối thoát hiểm ở chấn động. Có chút chịu đựng không nổi, bên ngoài ít nhất có 20 cái, khả năng đánh không lại, Trần Gia Hào tránh ở đội ngũ phía sau. Nói, ngồi thang máy. Thành Kiều Kiều không kiên nhẫn, đến lúc đó đại gia bị đổ ở thang máy, hậu quả càng phiền toái, Hằng Hiên ít nhất còn có thi triển không gian, cố manh nhìn một vòng. Căng ra đầu nói, 6 cá nhân, một người đối phó 3 cái, Trần Gia Hào cái thứ nhất rút lui có trật tự. Xúc ở Thành Kiều Kiều phía sau, ta không được, ta một cái đều đánh không lại, Thành Kiều Kiều cởi giày cao gót nắm ở trong tay. Quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Mẹ nó, phế vật, cả ngày lại nha lại nhảy không làm chính sự. Còn có phải hay không nam nhân? Nếu không phải xem ngươi là đồng đội, lão nương gõ bạo ngươi đầu. Ngoặc kép, cố manh vẫn là lần đầu tiên thấy vậy bưu hãn nữ tử, các ngươi một người bám trụ một cái, nhân tâm. Hoảng sợ thời khắc, mát lạnh nam âm hưởng khởi. Dư lại giao cho ta, mọi người quay đầu lại. Đường chỉ không biết khi nào rời đi đội ngũ, mới từ một cái phòng bệnh đi ra, đồng thời trong tay kéo một cây 40cm lớn lên côn sắt, hắn ở ven tường gõ gõ côn sắt. Sốc mát, chiều Bạc Diệp chật phía dưới, mở cửa ưu nhã bình tĩnh, chút nào không hoảng hốt, mọi người kinh ngạc đến ngây người, sôi nổi tưởng hướng đại lão đệ đầu gối, cửa mở. Bọn quái vật tư thái vặn vẹo mà tễ tiến vào. Đường chỉ đôi tay cầm trường côn, giá khai tư thế, ánh mắt kiên định mà cất bước tiến lên đón nhận đệ nhất con quái vật, chỉ thấy hắn giơ côn sắt hướng nghiêng phía dưới bổ ra, hình thể cực đại nam nhân liền thanh âm cũng chưa phát ra liền đảo hướng về phía sau. Tiếp theo rời bước, nghiêng người, đâm trúng người thứ hai yếu hại, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu sái lưu loát, tiết tấu vững vàng. Trong khoảng thời gian ngắn đã phóng đảo hai người, côn sắt ở trong tay hắn phảng phất biến thành sắc bén đao kiếm. Chiêu chiêu chí mệnh, cố manh kinh ngạc, lúng ta lúng túng nói. Can đi hắn, luyện qua, 16 tuổi bắt lấy toàn Nhật Bản kiếm đạo đại tái quán quân nam nhân, Bạc Diệp cởi ra áo khoác. Vẫy vẫy tay đón nhận trước, hiểu biết một chút, sự thật chứng minh. Hết thảy có thể dựa vật lý công kích giải quyết yêu ma quỷ quái. Ở đường chỉ trước mặt đều là hổ giấy, một hồi hỗn chiến kết thúc. Đường chỉ ném côn sát, vỗ vỗ tay, nói, đi thôi, tiếp theo khinh phiêu phiêu kéo ra lối thoát hiểm. Dẫn đầu đi ra ngoài, dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Chạy nhanh đuổi theo, đi mau đến lầu một khi, đường chỉ bỗng nhiên dừng lại, nhăn nhăn mày, hỏi. Vì cái gì đều là thủy, cố manh đi mau vài bước, chuyển cái cong, nhìn đến Hằng Hiên mạn qua nửa phiến môn giọt nước khi. Trong lòng khẩn một chút, 10, 45, đã đến giờ, hết chương.